Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 10, góc truyện audio.com. Đây là một cái hôn có mùi vị. Vương Đại Minh từ thân thể đến tâm lý đều là cự tuyệt. Không biết làm sao giá trị chiến đấu được song bạo. Hắn giãy giụa hai cái, liền bị Chu Minh bạo lực trấn áp. Rất nhanh, hắn liền bị hôn đến chóng mặt, tìm không ra phương hướng. Mắt thấy Vương Đại Minh sắp mặt đỏ hít thở không thông. Chu Minh mới đem Vương Đại Minh buông ra. Hắn nặn nặn chóp mũi Vương Đại Minh, khẽ cười nói, dùng mũi hô hấp, ngu ngốc. Vương Đại Minh lấy lại sức được, nhất thời liền muốn tạc mau, buông ta ra, mà nhưng vào lúc này, bên trong WC Nam bỗng nhiên có người đến, nghe tiếng bước chân bên ngoài, Vương Đại Minh suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Liền vội vàng che miệng mình, vạn nhất bị người khác phát hiện. Đây chính là tiết tấu muốn lên đầu để uy bùa a, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vương Đại Minh khẩn trương đến không được, Chu Minh chợt nhíu mày. Vương Đại Minh tâm lý bỗng nhiên sinh ra linh cảm không lành. Quả nhiên một khắc sau, Chu Minh liền duỗi tay nắm lấy bộ vị mấu chốt của hắn. Bởi vì vừa nãy Vương Đại Minh mới bắn quá một lần. Đại quần lót còn chưa kịp mặc vào. Tiểu Minh còn lộ ở bên ngoài, Vương Đại Minh suýt chút nữa kêu ra tiếng, bất quá hắn còn nhớ ngoài cửa có người, vội vã đem rít gào nuốt xuống bụng, sau đó ngẩng đầu trừng Chu Minh liếc mắt một cái. Chu Minh cười nhẹ một tiếng, vén quần lên, lộ ra côn TST lần thứ hai ngẩng đầu, Vương Đại Minh còn không có phản ứng lại, Chu Minh đã một tay đem hai cái dương VT nắm đến cùng một chỗ. Trên dưới tuốt động, hình ảnh như vậy đối với Vương Đại Minh mà nói kích thích vẫn có chút lớn. Mà Chu Minh kỹ thuật tay nhất lưu, rất nhanh liền làm Vương Đại Minh một lần nữa cứng rắn. Hắn không chỉ có chăm sóc đến mọi phương diện của Tiểu Minh, mà còn bận tâm đến hai túi túi. Khẽ xoa chậm về, Vương Đại Minh suýt chút nữa thoải mái rên rỉ ra tiếng. Liền tại thời điểm Vương Đại Minh nỗ lực nhịn xuống rên rỉ, Chu Minh chợt tiến đến bên tai Vương Đại Minh, thấp giọng nói, bảo bối này của ngươi thật đáng yêu. Vương Đại Minh đắm chìm trong khoái cảm, nhất thời không phản ứng lại. Qua vài giây, hắn mới đỏ mặt tạc mau. Ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu. Chu Minh đây là đang nói hắn nhỏ sao? Hắn nơi nào nhỏ, hắn rõ ràng chính là lớn nha. Vương Đại Minh hầm hừ mà cúi đầu căm tức. Lại phát hiện so với cái đồ vật kia của Chu Minh, bảo bối hắn quả thật có chút đáng yêu. Cảm tạ, ta cũng cảm thấy ta rất đáng yêu. Chu Minh mặt không đỏ tim không đập, vô cùng không biết xấu hổ. Hắn vừa nói, một bên tăng nhanh động tác trên tay. Vương Đại Minh còn muốn kháng nghị vài câu, nhưng rất khoái lại bị kéo vào bên trong vòng xoáy dục vọng. Người bên ngoài đã đi, mà Vương Đại Minh đã hoàn toàn không tâm tư đi chú ý, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chỗ côn bổng rằng co cùng Chu Minh. Hắn nỗ lực cắn răng khắc chế trong kẽ răng rên rỉ. Chu Minh đem mặt chôn ở bả vai Vương Đại Minh, hắn thấp giọng thô thở gấp, hô hấp ấm áp phun tại cổ gian Vương Đại Minh. Vương Đại Minh cảm giác toàn thân hắn đều bị khí tức nóng rực vây lại. Đặc biệt là hạ thân gắng gượng của hắn bị một cái côn TST đồng dạng gắng gượng mà nóng bỏng ma sát. Nóng, nóng quá liền tại thời điểm hắn bị nóng đến vựng vựng hồ hồ. Chu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem dái tai của hắn ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm một cái. Lỗ tai là bộ vị nhạy cảm của Vương Đại Minh, hắn hơi run lên một cái, rất nhanh liền tại trong Chu Minh nhanh chóng tuốt động bắn đi ra. Sau khi bắn xong, Vương Đại Minh lần thứ hai ngã hoạt ở trên bồn cầu. Ngơ ngác nhìn Trần Nhà Lâm vào thời gian dư vị, ta là ai? Ta ở đâu? Chu Minh tăng nhanh tốc độ tay liền tuốt một hồi. Cũng thấp thở gấp bắn đi ra. Vương Đại Minh chậm một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Chu Minh chính nhắm mắt lại bình phục hô hấp. Hắn không nhịn được ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Chu Minh. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, bây giờ Chu Minh thật gợi cảm. Đợi đã, thật gợi cảm. Vương Đại Minh nhất thời bị ý niệm đột nhiên xuất hiện của chính mình hù đến. Hắn làm sao sẽ cảm thấy được một nam nhân rất gợi cảm. Hắn cũng không phải cơ lão a, nhất định là lỗi do bầu không khí. Vương Đại Minh chỉ lo ở đây chậm thêm một giây thật sự sẽ thành công. Lập tức bá một cái đứng lên, Chu Minh nghe động tĩnh, nhấc mắt nhìn về phía Vương Đại Minh. Vương Đại Minh không dám nhìn thẳng Chu Minh, hắn rời tầm mắt đi chỗ khác, ho khan một tiếng, cho ta đi ra ngoài. Chu Minh nhíu mày, âm thanh hơi khàn khàn, sảng khoái xong liền trở mặt không quen biết, ngươi muốn bạt điểu vô tình. Vương Đại Minh nhất thời khóe miệng giật một cái. Hắn chỉ lo Chu Minh lại nói ra từ ngữ kinh người gì. Liền vội vàng nói, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Nơi này là nhà vệ sinh, không tiện nói chuyện, Chu Minh lúc này mới bỏ quy kêu cho Vương Đại Minh. Vì tỉnh táo lại, Vương Đại Minh dùng nước lạnh rửa mặt, Chu Minh cũng ở bên cạnh rửa tay một cái. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu ca đi vào nhà vệ sinh. Khi hắn nhìn thấy Chu Minh trong WC, vội vã một bên nói xin lỗi một bên quay người ly khai WC nam, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào WC nữ đối diện. Một giây sau, WC nữ đối diện bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai. Vương Đại Minh, hắn vội vã lôi kéo Chu Minh thoát khỏi đất thị phi này. Vương Đại Minh cùng Chu Minh hai người ở trong nhà cầu ma thặng lâu như vậy. Phim đã sớm kết thúc, rời đi rạp chiếu phim sau, Vương Đại Minh nổi lên một hồi tâm tình, rốt cục lấy dũng khí đối Chu Minh nói, cái kia chúng ta sau này, đừng lại gặp mặt đi. Vương Đại Minh tâm tình vô cùng thấp thỏm, hắn không biết Chu Minh đối với hắn rốt cuộc là ý gì. Bất quá thân là một cái thẳng nam, hắn hoàn toàn không muốn cùng một nam nhân bảo trì loại quan hệ vi diệu này. Người rất tốt, thế nhưng xin lỗi, ta chỉ thích nữ hài tử. Vương Đại Minh nhìn Chu Minh biểu tình bình tĩnh, tâm lý hết sức bất an. Trước ta vẫn cho là ngươi là nữ hài tử, thật sự rất có lỗi. Mà đây chỉ là một hiểu lầm, ta là thẳng nam, trước đây chỉ thích nữ hài tử, sau này cũng sẽ chỉ thích nữ hài tử. Chu Minh biểu tình rất bình tĩnh, hắn lặng yên nhìn Vương Đại Minh. Không nói một lời, lại làm cho Vương Đại Minh một trận chột dạ. Chột dạ xong sau, Vương Đại Minh lại cảm thấy không đúng. Hắn chột dạ cái quỷ gì nha? Chỉ thích nữ hài tử liền không phải lỗi của hắn. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm ví tiền. Bất quá ta cũng mời ngươi xem phim. Chúng ta bây giờ xem như là thanh toán xong. Vương Đại Minh cắn răng một cái. Quyết tâm nói đến cùng. Chúng ta sau này đừng lại liên lạc. Chu Minh rũ xuống mi mắt, lông mi dài khẽ run. Vương Đại Minh bỗng nhiên một trận không đành lòng. Bất quá hắn sợ chính mình mềm lòng, liền thật sự phải biến thành cơ lão. Hắn không dám nhìn biểu tình Chu Minh nữa. Quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn mới vừa quay người lại. Cánh tay liền bị một cái tay bắt được. Vương Đại Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Minh mặt không thay đổi cầm lấy cánh tay của hắn. Phi thường dùng sức đến 5 ngón tay đều sắp đâm vào trong thịt hắn. Khụ khụ, mau buông tay, Chu Minh mặt không hề có cảm xúc, không buông tay chút nào. Vương Đại Minh cánh tay bị tóm đến mức rất đau, chỉ có thể ôn tồn mà cầu Chu Minh, trước tiên buông tay có được hay không? Chu Minh khí lực thật sự quá lớn, hai người lằng nhằng rất nhanh liền bị đi ngang qua người đường cực kỳ tàn ác vây xem. Bọn họ đang làm gì thế? Nháo chia tay, 8 phần 10 là cái cha nam xuất quỹ kia muốn chia tay. Người nữ kia không chịu. Cha cha, cái muội tử kia xinh đẹp như vậy. Cái nam nhân kia mắt bị mù đi. Cha nam, cặn bã, tiện nam, mắt thấy sắp gây nên quần phẫn. Vương Đại Minh này nam trạch gan nhỏ sợ phiền phức ngay lập tức liền mềm nhũn. Hắn vội vã thân thủ ôm lấy Chu Minh. Vỗ vỗ lưng Chu Minh, làm như an ủi, bất quá bởi vì nguyên nhân chiều cao, hình ảnh trong tưởng tượng hắn đem Chu Minh ôm vào trong ngực càng giống như là hắn chim nhỏ nép vào người vùi ở trong lồng ngực Chu Minh. Cách chương.